Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, phần 547, Chu Trạch Giai trả lời, lời hắn nói nhưng thật ra thật sự, bởi vì mẫu thân cùng phụ thân đều là trọng điểm cao trung. Cho nên Chu Trạch Giai từ nhỏ giáo dục bầu không khí tương đối hảo. Thậm chí cái này trọng điểm cao trung lão sư Chu Trạch Giai quan hệ đều không tồi. Cho nên hiện giờ có như vậy thành tích, nói là cùng trường học bồi dưỡng có quan hệ cũng là thực bình thường. Hiệu trưởng nghe thế hai từ nói chuyện như thế hiểu chuyện. Tự nhiên là cao hứng a, vui tươi hớn hở nói. Người đứa nhỏ này, quả nhiên là thông minh. Lão Phương a, về sau A Giai chính là phải hảo hảo bồi dưỡng biết sao. Hắn nhìn về phía Phương Minh Thụy, Phương Minh Thụy không ngừng cười tủm tỉm gật đầu, tiếp theo như là bỗng nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, chờ hai ngày này cả nước phạm vi thành tích xuống dưới lúc sau. Trường học bên này cho ngươi chuẩn bị tiền thưởng, chúng ta trường học là thành phố tốt nhất trọng điểm cao trung. Cho nên đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị 10 vạn tiền thưởng. Lão Phương ngươi nhưng đừng chê ít a, hiệu trưởng vui tươi hớn hở. Kỳ thật trừ bỏ trường học ở ngoài, nếu lần này Chu Trạch Giai thành tích có thể bắt được cả nước trạng nguyên nói. Tin tưởng tình bên trong cũng sẽ cấp nhất định giúp đỡ. Rốt cuộc đã khi cách thật nhiều năm bọn họ tình không có ra quá trạng nguyên. A Giai đây là đánh vỡ kỷ lục a, Phương gia người mặc kệ tiền nhiều ít. Dù sao này đó đều là Chu Trạch Giai vinh quang, chờ cùng hiệu trưởng thương lượng hảo sự tình lúc sau, mới rời đi hiệu trưởng văn phòng, đều là vì Chu Trạch Giai vui vẻ, chính là nhưng không ai nghĩ tới đi thông chi Chu Hoành Huy. Rốt cuộc, ở ly hôn lúc sau, Chu Hoành Huy cơ hồ cùng không có A Giai đứa nhỏ này giống nhau. Cả ngày cùng cái kia gì Huyên Huyên ở bên nhau. Cho nên Phương gia người liền trực tiếp không có nghĩ tới liên hệ Chu Hoành Huy. Hai ngày lúc sau, phía chính phủ tuyên bố mới nhất thanh minh, cả nước trạng nguyên mới mẻ ra lò, chính là đạt được 738 phân Chu Trạch Giai. Mấu chốt không phải cái này, mấu chốt là đệ nhị danh đồng học điểm cũng mới 709. Lúc sau lại sau này đi liền không nói. Chu Trạch Giai cái này thành tích thật sự sự hoàn toàn xứng đáng học thần. Tỉnh người tới, phóng viên phỏng vấn, trường học tuyên truyền, ngay cả Phương gia thân thích đều tới cửa. Một đám chúc mừng Chu Trạch Giai. Mặt khác chính là Phương Nhã Hiền lớp học bổ túc. Ở biết Phương Nhã Hiền nhi tử là cả nước trạng nguyên lúc sau. Kia hiệu quả càng là hoàn toàn không giống nhau. Đại gia cái này kêu một cái nhiệt tình như lửa. Phương Nhã Hiền lại là cao hứng lại là nói không nên lời tự hào. Chỉ cảm thấy có như vậy một cái nhi tử quả thực là quá hạnh phúc. Chu Hoành Huy vẫn là từ người khác trong miệng biết tin tức này. Vì thế muốn tìm Chu Trạch Giai tâm sự thiên. Kết quả trực tiếp bị Chu Trạch Giai cắt đứt điện thoại. Sau đó một cái chat tâm tin tức đã phát lại đây. Ta cũng không phải là ngươi nhi tử. Tôn Hiểu Huyên mới là người nữ nhi, không sai, Chu Trạch Giai chính là nhỏ mọn như vậy, đối với Chu Hoành Huy loại người này, ha ha, quản hắn đi tìm chết a. Đệ 1028 chương 33 mối tình đầu nữ nhi 9 bởi vì mới nhất thành tích ra tới. Trên mạng về phía trước Chu Trạch Giai phỏng vấn video lại một lần bị người điên cuồng chuyển phát. Tỏ vẻ này mẹ nó chính là học thần a. Nếu không phải học thần nói, như thế nào có thể như vậy chuẩn xác đoán trước chính mình thành tích a? Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được có được không? Chu Trạch Giai chỉ là lấy tiền thưởng liền cầm hơn 20 vạn. Hơn nữa Tinh Hoa Đại học bên kia lại đây lão sư các loại bảo đảm. Rốt cuộc tuy rằng phía trước Chu Trạch Giai đã ở cả nước truyền thông trước mặt nói chính mình ghi danh Tinh Hoa Đại học. Nhưng là không đại biểu quốc nội không có mặt khác hảo học giáo đi cạnh tranh a. Nói không chừng điều kiện khai hảo một chút, nhân gia liền nguyện ý đâu. Cho nên liền tính là thật nhiều người đều biết Chu Trạch Giai ghi danh Tinh Hoa Đại học. Nhưng là vẫn là có trường học không ngừng lại đây lão sư. tuyên truyền một chút bọn họ trường học, thuận tiện làm Chu Trạch Giai nhiều hơn suy xét. Tinh Hoa Đại học bên này lão sư cũng là vội vàng ngồi máy bay lại đây, trực tiếp cấp Chu Trạch Giai miễn trường học học chi phí phụ, còn có miễn phí dừng chân a từ từ. Tóm lại tới nói là thập phần lợi ích thực tế, đệ nhất thực nghiệm cao trung người đều là cao hứng a. Học sinh cao hứng lão sư cũng là cao hứng, cùng Chu Trạch Giai quan hệ tương đối tốt kia mấy cái đồng học càng là vẻ mặt kiêu ngạo. Tạ Sự Yến thời điểm bởi vì Phương gia quan hệ, làm cho đệ nhất thực nghiệm cao trung sở hữu lão sư đều tham gia cái này Tạ Sự Yến. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là từ nhỏ nhìn Chu Trạch Giai lớn lên. Mỗi cái lão sư hoặc nhiều hoặc ít đều đã dạy Chu Trạch Giai. Cho nên ở Tạ Sư bữa tiệc, này đó lão sư đều từng cái bị Chu Trạch Giai tiến hành rồi cảm tạ. Ngồi ở trong một góc mặt Chu Hoành Huy không người phản ứng. Vì cái gì đâu, tuy rằng căng ra đầu tới tham gia nhi tử Tạ Sư Yến. Nhưng là nơi này lão sư đều là người thông minh, biết Phương Nhã Hiền cùng Chu Hoành Huy ly hôn, nghe nói là bởi vì Chu Hoành Huy bên ngoài có người. Đối với loại này đạo đức thượng xuất hiện khác biệt người, bọn họ đều là xem thường, không thể không nói, nào đó thời điểm, lão sư chi gian quy phạm đạo đức, vĩnh viễn đều so với người bình thường càng thêm mãnh liệt. Từ khi Phương Nhã Hiền cùng Chu Hoành Huy ly hôn lúc sau, trong trường học mặt thậm chí đã loáng thoáng bắt đầu cô lập Chu Hoành Huy. Ai làm Chu Hoành Huy người này dạy học trình độ không như thế nào? Còn ở trong ban đối những cái đó có tiền ra trường các loại truy phủng đâu? Làm lão sư, bọn họ ghét nhất, chính là người như vậy. Rõ ràng ở học sinh trước mặt, tất cả mọi người hẳn là đối xử bình đẳng. Chu Trạch Giai cũng không có đi theo Chu Hoành Huy nói chuyện. Ở hắn xem ra, người nam nhân này đã là người xa lạ, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, vì cái gì đâu, ở kết hôn thời điểm, Chu Hoành Huy nhưng không có lựa chọn chính mình, ngồi ở góc Chu Hoành Huy vùi đầu uống rượu giải sầu. Kỳ thật trong lòng cũng là khổ sở muốn mạnh, hắn đã hối hận vì cái gì muốn cùng thê tử ly hôn. Hiện tại nhi tử thế nhưng thành cả nước trạng nguyên, cha mẹ gọi điện thoại lại đây dò hỏi, còn nghĩ khai Tạ Sự Yến, kết quả hắn mới nhớ tới, chính mình không có đem cùng thê tử ly hôn sự tình nói ra. Cứ như vậy, Chu Hoành Huy tự nhiên là bị Chu gia phu thê ở trong điện thoại mặt một hồi mắng. Ở bọn họ xem ra, Phương Nhã Hiền đã là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy hào tức phụ. Cẩn thận hỏi nhi tử tình huống lúc sau, biết nhi tử thế nhưng quản cái gì người tình đầu nữ nhi. Càng là mong, bất quá nghĩ đến Phương Minh Thụy thân phận, bọn họ cũng không dám đi nháo. Rốt cuộc, nhân gia trong nhà có làm quan, bọn họ lại là các loại bình phàm, cuối cùng chỉ có thể đủ đem sở hữu oán giận đều ném cho Chu Hoành Huy. Làm Chu Hoành Huy dần dần bắt đầu hối hận. Nếu hắn không có ly hôn nói, hiện tại nhi tử vinh quang liền có hắn một bộ phận. Ở Tạ Sự Yến lúc sau, Phương ngoại bà đem phía trước cháu ngoại kiếm những cái đó tiền thưởng đều giao cho Chu Trạch Giai. Là nàng xử lý một trương tạp, mật mã là cháu ngoại là sinh nhật, nàng tin tưởng A Giai sẽ không đem này đó tiền tiêu đến lung tung rối loạn địa phương. Cho nên lúc này mới như thế tím nhiệm mần ni Chu Trạch Giai cũng không cự tuyệt. Hơn 20 vạn đâu, cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện, chỉ là Chu Trạch Giai bên này mới vừa bắt được tiền. Liền có người lại đưa tiền, là hiện giờ CCTV đài một cái phi thường lửa nóng tiết mục cường đại nhất não. Chính là tìm đủ loại học bá tiến hành PK, cái gì tính nhầm A, cái gì các loại vấn đề A linh tinh. Đương nhiên này đó đều không quan trọng, quan trọng là, tham gia một lần cái này tiết mục tổ cấp 50 vạn, Chu Trạch Giai thành công bởi vì 50 vạn tâm động. Sau đó cùng mẫu thân thương lượng, A Giai, ngươi thật sự muốn đi tham gia cái này tiết mục A. Phương Nhã Hiền thật sự không nghĩ tới nhi tử thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Có chút kỳ quái, ta phía trước xem qua cái này tiết mục. Đĩnh Hảo ngoạn, Chu Trạch Giai thực bình tĩnh. Tiết Mục Tổ bên kia nói, một kỳ cấp 50 vạn, nếu có thể ngao đến cuối cùng, kia tiền càng nhiều, cho nên vì tiền, Chu Trạch Giai tỏ vẻ cũng muốn ngoạn ngoạn, tuy rằng kỳ thật hắn phía trước căn bản không hiểu biết cái này đề mục. Phương Minh Thụy cùng Phương ngoại bà cũng biết chuyện này, xem cháu ngoại như thế tự tin, cuối cùng vẫn là cùng Tiết Mục Tổ ký tên hiệp nghị. Ở đi thu trên đường, từ Phương ngoại bà mang theo người đi, Phương Nhã Hiền hiện tại lớp học bổ túc bên kia rất bận. Phương Minh Thụy càng là không cần phải nói, vì thế chỉ có thể đủ là Phương ngoại bà đóng chính mình phòng khám. Cùng Chu Trạch Giai cùng nhau tới rồi cường đại nhất não thu hiện trường. Này một thi cuối kỳ chính là tính nhẩm năng lực, chính là đủ loại con số sắp hàng. Sau đó nhìn xem ai có thể đủ dùng nhanh nhất phương pháp tính ra kết quả. Cường đại nhất não sở dĩ vẫn luôn thập phần rực rỡ. Chính là bởi vì cái này tiết mục toàn bộ hành trình là phát sóng trực tiếp thu. Không có bất luận cái gì gian lận hành vi, người nhất cử nhất động thậm chí sai lầm, đều sẽ trước tiên thông qua màn ảnh truyền lại cho người xem. Cho nên tấm màn đen gì đó là tuyệt đối không có. Cũng chính bởi vì vậy, cường đại nhất não cái này tiết mục truyền vận không ít cao chỉ số thông minh nhân tài. Làm rất nhiều bình phàm người đều biết, nguyên lai trên thế giới còn có nhiều như vậy học bá a. Đang xem xong rồi tiết mục lưu trình lúc sau, Chu Trạch Giai bình tĩnh phi thường, phát hiện chung quanh có không ít học bá, chờ đến tiết mục chính thức thu, mới phát hiện trừ bỏ chủ trì ở ngoài. Phía dưới ngồi còn có minh tinh trợ trận, nói trắng ra là chính là minh tinh khách quý đánh đố. Xem trọng ai nói, liền cho ai đầu phiếu. Sau đó nếu người này cuối cùng có thể thắng được nói, là có thể đủ vì nghèo khó vùng núi hiến cho các loại vật tư từ. Này đó vật tư đều là minh tinh cá nhân hơn nữa tiết mục tổ cấp cho. Có thể nói thượng cái này tiết mục minh tinh. Đều là có nhất định năng lực, không kém tiền minh tinh, thực mau liền đứng ở cái này sân khấu thượng, Chu Trạch Giai hướng tới phía trước minh tinh trợ trận nhìn lên. Hôm nay tổng cộng có 4 cái minh tinh, 2 cái nữ minh tinh 2 cái nam minh tinh, phân biệt là Thịt Tươi Tiểu Hoa cùng Đại Thúc Nữ Thần phối hợp. Chu Trạch Giai chỉ nhớ rõ cái kia gọi là Sở Hằng người, bởi vì lớn lên rất có cá tính. Là cái loại này con người rắn giỏi mỹ, lớp học rất nhiều nam nữ đồng học đều thích hắn, đứng ở sân khấu thượng có 8 học bá, mỗi cái minh tinh có thể lựa chọn 2 người, Chu Trạch Giai phát hiện chính mình vừa vặn bị Sở Hằng lựa chọn. Ở người chủ trì một phen diệu ngữ liên châu hạ, chân chính thi đấu bắt đầu rồi, mọi người đứng ở chính mình vị trí thượng, nhìn về phía màn hình lớn, chỉ cần có đáp án. Liền có thể ấn động chính mình cái nút, sau đó trả lời, trong sân người xem đều thực kích động, bởi vì bọn họ sẽ lại lần nữa chứng kiến học thần xuất hiện. Đề bàn thượng đề mục thực mau liền ra tới hiểu rõ. Chu Trạch Giai trực tiếp ấn hạ cái nút, nói ra chính mình đáp án, này đó với hắn mà nói không hề áp lực, lúc sau trong sân càng là thập phần trào dâng, 8 người không ngừng đoạt đáp. Chu Trạch Giai biểu hiện càng là lệnh người lau mắt mà nhìn. Cuối cùng kết quả thời điểm, hắn xếp hạng tự nhiên là đệ nhất, làm người chủ trì chuyên môn nhằm vào hắn tiến hành rồi một đoạn phỏng vấn. Tính nhẩm lúc sau là khảo nhãn lực, đem màn hình lớn chung hình ảnh tổ hợp thành đủ loại hình dạng. Chu Trạch Giai tinh thần lực cường, tự nhiên cũng là đệ nhất danh, làm mọi người đều phát ra tiếng hoan hô. Quả thực là cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí cảm thấy này so trước kia học thần càng thêm lợi hại. Ngồi ở chỗ kia Sở Hằng nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai. Liền thượng là một loại kỳ quái tươi cười, hắn đã sớm đã ở trên mạng thấy được về cái này học thần tin tức. Hôm nay tới nơi này, càng là bởi vì đã biết Chu Trạch Giai muốn tới tham gia thi đấu mới đến. Hắn không biết chính mình vì cái gì tới. Chính là đang xem đến cái này thông minh hài tử khi hắn liền không tự chủ được nghĩ đến đối phương mẫu thân. Đã từng nàng cũng là cái thông minh, so với hắn muốn thông minh nhiều. Thi đấu tiến triển thập phần thuận lợi. 1 giờ thu phát sóng trực tiếp. Làm ở đây người xem cùng xem phát sóng trực tiếp người xem đều là chân chính vì Chu Trạch Giai. Thuyết phục, chưa từng có gặp qua loại này như bức học bá. Quý quý, thành công thăng cấp Chu Trạch Giai. Tại hạ tiết mục lúc sau, còn bị người vây quanh muốn ký tên. Tóm lại một câu, đến từ chính học thần cổ vũ, mà Sở Hằng cũng tiếp cận Chu Trạch Giai. Hắn rõ ràng biết chính mình không nên làm như vậy, nhưng là vẫn là nhịn không được lại đây. Lấy ra giấy bút làm đứa nhỏ này ký tên. Người thật sự thực ưu tú, hắn khen nói. Mà Chu Trạch Giai còn lại là nhìn về phía cái này đại minh tinh. Cười đến vẻ mặt tự hào. Kia đương nhiên, ta giống ta mẹ. Đúng rồi, ngươi có thể cho ta ngươi ký tên sao? Ta đồng học thực thích ngươi. Ta cũng xem qua ngươi điện ảnh, Chu Trạch Giai không ngại cấp các bạn học làm một chút phúc lợi. Hắn không chú ý tới trước mắt người này cùng chính mình mẫu thân có bất luận cái gì quan hệ. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, phương ngoại bà cầm thủy lại đây. Kết quả thấy được đứng bên ngoài tôn bên người người lúc sau. Chính là sửng sốt, lúc sau bình tĩnh đi qua, đem thủy cho A Giai. Sở Hằng cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn thấy Phương Nhã Hiền mẫu thân. Vội vàng ngoan ngoãn nói, bá mẫu, đã lâu không thấy, hắn trên mặt có chút khẩn trương. Làm Chu Trạch Giai phát hiện này chỉ sợ có vấn đề. Nhìn về phía bà ngoại, phát hiện bà ngoại cảm xúc tựa hồ cũng có chút dao động. Giống như mang theo áy náy. Lại giống như có chút không được tự nhiên. Ân, đã lâu không thấy, ngươi đều thành đại minh tinh, phương ngoại bà lời này không giả. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia học tập không tốt, còn luôn thích đánh nhau nam hài nhi, sẽ biến thành hiện giờ như vậy một cái fan vô số nam minh tinh. Nhân sinh chính là như vậy vô thường. Phương ngoại bà nhìn đối phương, nhớ tới chính mình nữ nhi. Trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, Sở Hằng xem phương ngoại bà không có đối hắn tỏ vẻ phản cảm. Trong lòng liền có chút cao hứng, vội vàng nói, bá mẫu, nếu hồi lâu không thấy, không bằng ta thỉnh ngài cùng A Giai ăn bữa cơm như thế nào? Ngài năm đó cũng là ta sư mẫu A, coi như là ta cái này học sinh cho ngài bồi tội. Đệ 1029 chương 33 mối tình đầu nữ nhi 10 muốn nói năm đó Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền hai. Người quan hệ, cũng là vì là cùng cái trường học đồng học, Phương Nhã Hiền không thể nghi ngờ là ưu tú, bởi vì Phương phụ hun đúc, từ nhỏ đều là mũi nhọn sinh trung siêu cấp học bá. Mà Sở Hằng liền vừa vặn tương phản, bởi vì gia đình duyên cớ, Sở Hằng thập phần phản nghịch. Học tập cũng chẳng ra gì, sơ trung thời điểm càng là ở trường học kéo bè kéo cánh đánh nhau. Lúc ấy Phương Nhã Hiền bởi vì thành tích xông ra, cho nên bị người cấp khi dễ. Sở Hằng vừa vặn mang theo các huynh đệ qua đi, liền trực tiếp anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng đúng là bởi vì như vậy anh hùng cứu mỹ nhân. Làm Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền hai người kết hạ gắn bó keo sơn. Phương Nhã Hiền cho rằng Sở Hằng là một cái người tốt. Cho nên liền tính là Sở Hằng biểu hiện thực hung, thực lưu manh bộ dáng. Chính là như cũ là muốn làm hắn trở nên càng thêm ưu tú. Sở Hằng vốn là cự tuyệt, chính là ở như vậy ở chung chung. Hắn nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Phương Nhã Hiền trên người. Sau đó thích Phương Nhã Hiền, sơ tam thời điểm, vì cùng Phương Nhã Hiền tiếp tục thượng một cái trường học. Sở Hằng thập phần nỗ lực, còn có cách Nhã Hiền học bổ túc, làm hắn cũng thi đậu thực nghiệm cao trung. Lúc sau Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền tuy rằng không ở một cái lớp bên trong, lại là thường xuyên cùng nhau liên hệ cùng nhau chơi, ở học tập thượng cộng đồng tiến bộ. Lúc ấy dạy bọn họ chính là Phương Minh Thùy. Sở Hằng tuy rằng nỗ lực học tập, nhưng là bởi vì tính cách cùng diện mạo, ở trường học cũng là thập phần có danh tiếng. Không quen nhìn người khác khi dễ nhỏ yếu, cho nên đánh rất nhiều lần giá. Phương Minh Thụy đối với đứa nhỏ này ký ức rất sâu. Đương nhiên, không chỉ là chỉ này đó, mà là chỉ Sở Hằng gia đình. Sở Hằng lớn lên hảo, cũng có thể đủ nỗ lực học tập. Cả người tràn ngập tâm huyết. Chính là như vậy hắn lại có một cái đáng sợ gia đình. Rất nhiều người đều cho rằng, một gia đình bắt đầu, chính là một người nguyên tội. So với Phương Nhã Hiền hạnh phúc, Sở Hằng không thể nghi ngờ là cái kia bi kịch. Từ nhỏ phụ thân đã chết, để lại một số tiền cấp Sở Hằng cùng mẫu thân sinh hoạt. Năm đó Sở Hằng mẫu thân cùng phụ thân mẫu thân xé bước, mới đem tiền lưu tại trong tay. Nhưng là bắt được những cái đó tiền lúc sau, Sở Hằng mẫu thân lại không có hoa ở Sở Hằng trên người. Ngược lại là bắt đầu đánh bạc, lúc sau thua rất nhiều tiền. Ở Sở Hằng cao tam năm ấy, vốn là muốn thi đại học, hắn thậm chí đã ước hảo cùng Phương Nhã Hiền thượng một cái trường học. Chờ đại học thời điểm, bọn họ liền chính thức kết giao, hết thảy đều là như thế tốt đẹp. Chính là chợt nếu như tới nợ nần áp suy sụp Sở Hằng. Liền ở khảo thí mấy ngày hôm trước, hắn bị bắt đi, Sở Hằng mẫu thân thiếu vay nặng lãi 50 nhiều vạn. Trong nhà phòng ở đã bán đi, Sở Hằng mẫu thân cũng hơi kém bị đánh chết. Sở Hằng tuy rằng vẫn là cái hài tử, nhưng là hắn lớn lên hảo, cho nên đã bị Sở Hằng mẫu thân cấp bán đi. Ở như vậy trong quá trình, Sở Hằng ở hơi kém bị buộc ký tên bán mình hiệp nghị thời điểm. Là Phương Minh Thụy tìm được rồi hắn. Kỳ thật đối với nữ nhi cùng Sở Hằng hai người chi gian kết giao, Phương Minh Thụy cái này đương phụ thân không phải không biết. Chỉ là hắn có chút thời điểm không muốn nói ra tới mà thôi. Ngay lúc đó Phương Minh Thụy trong tay cũng liền không đến 100 vạn. Tất cả đều dùng để chuộc Sở Hằng. Hơn nữa dùng như vậy một cái lý do, làm Sở Hằng rời đi chính mình nữ nhi. Sở Hằng gia đình chính là nguyên tội, ai cũng không biết Sở Hằng mẫu thân còn có thể hay không tiếp tục đánh bạc. Nếu nữ nhi thật sự cùng Sở Hằng ở bên nhau, liền như vậy một cái bà, khẳng định sẽ đã chịu khi dễ. Lúc ấy kia số tiền cùng với nói là cứu Sở Hằng. Nhưng thật ra không bằng nói bán đứt Sở Hằng cùng Phương Nhã Hiền tương lai. Bởi vì nếu Phương Minh Thụy không ra tay, như vậy Sở Hằng lúc sau nhân sinh chỉ có thể đủ càng thêm thống khổ mà thôi. Sở Hằng lúc ấy tuy rằng khó chịu, nhưng là lại cảm kích lão sư ân cứu mạng, cuối cùng đáp ứng cùng Phương Nhã Hiền chia tay, không hề liên lụy Phương Nhã Hiền. Đã từng Phương Nhã Hiền là hắn hắc ám trong cuộc đời quang mang. Chính là hiện tại, hắn đã thân ở hắc ám, cho nên liền không thể đủ đem Phương Nhã Hiền tiếp tục kéo xuống. Lúc sau Sở Hằng ký hợp đồng giải trí công ty, đương minh tinh, thậm chí mẫu thân bởi vì đánh bạc chết đi, hắn trở thành người cô đơn, nhưng vẫn không còn có nói qua đối tượng, ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi cũng sẽ nghĩ đến năm đó cái kia là trong đời hắn duy nhất quang mang. Tiểu cô nương. Hắn kiếm lời rất nhiều tiền, phía trước thiếu Phương Minh Thụy tiền đều đã còn trở về. Những cái đó tiền bị Phương Minh Thụy hiến cho tài khu. Với hắn mà nói, này đó tiền, vốn là bất quá là hắn nên lấy. Hiện giờ một lần nữa nhìn thấy bá mẫu, Sở Hằng thật sự thật cao hứng. Hắn cũng không có bởi vì năm đó bá phụ chia rẽ chính mình cùng Nhã Hiền mà sinh khí. Bởi vì hắn biết, lúc ấy chính mình, liền tính là kiên trì cùng Nhã Hiền ở bên nhau, khẳng định cũng vô pháp cấp Nhã Hiền mang đến hạnh phúc. Phương pháp tốt nhất, chính là cách khá xa, liền như vậy nhìn Nhã Hiền hạnh phúc liền hảo, ngồi ở trên bàn cơm, Sở Hằng không tự chủ được nhìn về phía Chu Trạch Giai. Hắn trong mắt tràn đầy ý cười, trước mắt đứa nhỏ này là Nhã Hiền hài tử. Cùng nàng giống nhau thông minh cơ trí, mặt mày chi gian rất giống là Nhã Hiền. Phương ngoại bà nhìn đứa nhỏ này, trong lòng thở dài một hơi, nghĩ đến chính mình nữ nhi, nàng có chút không biết nên nói cái gì. Ngược lại là một bên Chu Trạch Giai tò mò thực, Sở thúc thúc nhận thức ta mụ mụ sao? Hắn mặt ngoài tò mò, nhưng là lại từ đáy lòng đã cho rằng, người nam nhân này tuyệt đối là cùng mẫu thân có quan hệ. Bằng không cũng sẽ không nhìn đến bà ngoại lúc sau như thế kích động. Đúng vậy, ta cùng mụ mụ ngươi là sơ trung cùng cao trung đồng học. Lúc ấy mụ mụ ngươi thực thông minh, dạy ta rất nhiều tri thức đề đâu tương đương, Sở Hằng tựa hồ nhớ tới trước kia trải qua. Lúc này cười đến thập phần ôn nhu, cặp kia trong mắt là tràn đầy hoài niệm, làm Chu Trạch Giai càng thêm xác định đối phương cùng chính mình mẫu thân chỉ sợ là có rất sâu sâu. Xa, tưởng một chút, cái này gọi là Sở Hằng. Xuất đạo nhiều năm như vậy, đều không có tai tiếng, cũng chưa thấy qua có lão bà. Chẳng lẽ thật là cùng mẫu thân có quan hệ, đúng không? Ta mụ mụ hiện tại là giáo viên tiếng Anh, nhưng lợi hại, chỉ tiếc lần này nàng không có tới. Chờ lần sau nói, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Chu Trạch Giai biểu hiện đối Sở Hằng thập phần nhiệt tình, làm Sở Hằng đều có chút thụ sủng nhược kinh, muốn gật đầu, lại sợ hãi chính mình nhìn thấy Nhã Hiền nói sẽ xấu hổ. Rốt cuộc lúc trước là chính mình trước nói chia tay, Nhã Hiền khẳng định rất khổ sở đi. Vân, lần sau có cơ hội đi, có cơ hội nói cùng nhau ăn cơm đi. Hết chương.